Alo. Xin lỗi anh chị em của YouTube. Kỹ thuật nó không có bật tiếng. Xin lỗi anh chị em của YouTube. Xin mến chào lại anh chị em của YouTube. Ok, nó bị lỗi đó. Ok, bây giờ được rồi đúng không? Bây giờ được rồi đúng không mấy bạn? Ủa bây giờ vẫn không được hả? Ok, được rồi. Nghe rồi. Ok, xin lỗi, không phải đâu. Hồi nãy là chuyển cái line âm thanh ở bên YouTube nó sang cái line khác mà quên, nó không có chuyển lại. Xin lỗi anh em. Mình xin quỳ xuống quý lại anh em của YouTube vì cái lỗi vừa rồi. Chân thành xin lỗi. Cảm ơn admin Diễm Trình đã nhắc nhở anh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 6 của Bác Cổ Thanh Trường Ký. Hiện tại mình đang nhắc lại là mình đang làm tác quyền bộ Hành Gia rất là thú vị, bởi vì rất nhiều bạn thích đọc những chuyện phương lưu Hành Gia linh dị, dạng như kiểu là Thất Sơn U Linh của anh Lâm Gia Thái Bảo. Thì hiện tại anh Lâm Gia Thái Bảo đang viết một cái bộ rất là thú vị, đó là bộ Tống Xác Hành Xương, mà cái bộ này nó cũng rất là đồ sộ, mình cũng rất là thích, đang làm tác quyền với các anh chị, với các anh ấy. Nhưng mà cho đến hiện tại thì chị quản lý của mình vẫn chưa cung cấp kinh phí, cho nên là mình vẫn đang phải thỏa thuận. Thì mong anh chị em ủng hộ để mình sẽ có sớm có cái tác quyền. Nếu như anh chị em nào đọc được những chuyện hay nào ở đâu, hoặc là viết được những tác phẩm thú vị, thì các bạn đừng ngại ngùng, mạnh dạn gửi cho A Tốn để chúng ta sẽ cùng được diễn đọc, cùng nghe. Và không mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 6 của chuyện ma kinh dị Pháp Sư Báo Thù Bác Cổ Thanh Trường Ký của tác giả Dạ Táng. Chương 41. Tên Khang cười lớn, lên sằng sặc. Để ta hãm ông ở trong này, đủ để cho ông chết không hối hận. Lập tức Khang kết một đạo ấn chỉ thẳng vào cây quạt, dùng cây quạt phẩy mạnh về phía Bác Cổ. Những tia sét đùng đùng đánh xuống. Bác Cổ vừa lách mình né tránh thì bị một tia sét đánh bật tung cái nón lá, bị văng ra đằng xa cháy mất một mảnh. Khang vội lấy ra một tấm bùa đốt lên, ném về phía Bác Cổ. Tấm bùa cháy lên phừng phực, soi sáng cả một vùng. Hắn chỉ thấy đằng sau, khuôn mặt bị che đi bởi những nhọn lọn tóc ướt, phủ gần hết. Hắn cười. Còn vậy nữa à? Ta đang muốn xem mặt mũi ra sao? Bác Cổ lấy cái nón lá đội lên, mặc cho những tia sét xung quanh vẫn đang bao vây. Bác lấy ra cái ấn đồng, rồi từ từ vỗ xuống. Tên Khang kịp thời né tránh, để lại một dấu ấn in sâu vào đất đến 5 cm. Hắn nhìn bác chằm chằm. Bác Cổ đi về phía trước, tay phải kết Phật ấn, tay trái cầm ấn đồng miệng niệm: Cổ Phật Thích Đà Toại Vãn, Đà La Hạ Uy Mạt Pháp. Cái ấn đồng rung lên dữ dội, lòng bàn tay của bác hiện lên một chữ vạn màu đỏ. Khang thấy vậy kinh hô. Hắn muốn phá cùng trùng ngũ. Ngăn hắn lại. Lập tức Khang tung ra những tấm bùa ngũ sắc, bay tối bụi về phía Bác Cổ. Những tấm bùa này bắt đầu bùng cháy, rồi giải cho ngũ sắc, rơi lên người Bác Cổ. Khang cười lớn. Ta cho ông biết mùi thống khổ của độc là như thế nào. Hắn dùng cây quạt phẩy lên, miệng niệm: Gió đông trợ hỏa, thiêu rụi vạn pháp. Những chỗ trên người của Bác Cổ bỗng nhiên xuất hiện dấu hiệu muốn cháy. Khang cười lên khằng khặc. Quà này là dành cho tên khốn nhà ngươi. Nhưng không ngờ là tặng cho ông đó. Cả người Bác Cổ bốc khói như sắp bị nung chín. Thế nhưng còn chưa kịp đắc ý thì cánh tay cầm ấn đồng vỗ mạnh, một giọng trầm đặc ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển như là bị phá vỡ. Khang phun ra một búng máu, hắn hét lên. Mẹ kiếp, ông đùa sao? Bác cổ từ từ đi ra, khói trên người từ từ dập tắt rồi mất hút. Dùng độc, thí chủ chọn sai người rồi. Khang Hở thở hổn hển vì nổi giận, hắn lầu bầu chửi thề. Còn mẹ nó, thằng kia đã vậy, đến ông cũng kháng được độc sao? Mặc dù tức giận, nhưng hắn cũng bình tĩnh lại. Trùng ngũ đã bị phá, phải lấy ba cung còn lại chắp vá thôi. Hy vọng hai chòm sao giác và cang đủ để cầm cự. Bác cổ lúc này lại cảm thấy mặt đất rung lên, những tia sét không còn nhiều như trước, nhưng bác bỗng thấy lạnh buốt như là ở hầm băng. Khang cười, mặc dù không hoàn chỉnh nhưng cũng đủ để cầm chân ông một lúc. Bác cổ nhíu mày, phải nhanh lên, không là muộn mất. Lúc này ở trên đỉnh tháp Chàm, con rắn đang được trời đất dòm ngó đàn đạo, chợt dẹt một cái, một tia sét đánh xuống. Con rắn vươn mình đón đỡ, rất nhiều tia sét đánh ầm ầm, con rắn rít lên đau đớn. Nghĩa đứng ở xa mà cười thầm, quả thật nó đã bị định tỏa yêu của sư phụ áp chế. Cô Dung chạy tới có vẻ như đã bị thương. Nghĩa thấy vậy liền nói, là tên lần trước đến sao? Vẫn là câu trả lời tương tự, không, là một tên Phật tu, nhưng pháp lực và đạo hạnh cực kỳ cổ quái. Nghĩa nhăn mặt, sao lại phiền phức như vậy? Cô mau nghỉ ngơi dưỡng sức đi, chờ đến lúc nó bị thương nặng thì vươn tay ra tóm. Cô Dung lùi lại, tựa vào một thân cây đều tức. Ở trên bầu trời bắt đầu có thêm nhiều tia sét đánh, những tia sét dữ dội như là thái độ của trời đất khi phát hiện kẻ hứng kiếp hóa người đã từng giết ăn thịt người. Nghĩa thế vậy liền chạy đi với những viên đá. Hắn kết ấn đặt lên, 6 viên đá bỗng chốc chìm xuống làn đất, từng làn xương bắt đầu nối lại thành hình lục giác. Nghĩa lấy ra cây dao nhỏ cầm ở trong tay, gã đi đến 2 cây cọc có khắc hình kim xí điểu, lấy ra một con rắn nhỏ, cắt lấy máu nhỏ lên 2 cây cọc. Phù điêu trên cây cọc lập tức lóe sáng trong đêm tối. Để sẵn sàng, hắn lấy ra một khẩu súng, đạn đã được tẩm thuốc mê, ném về phía cô Dung. Cầm lấy, khi nào ta ra lệnh thì bắn. Con rắn đang hứng chịu những luồng sét dồn dập, thân người của nó bị đánh bong chóc, toàn thân đen như than, bốc mùi khét lèn lẹt. Con rắn ngóc đầu miệng rít lên liên hồi, đôi mắt của nó lúc này sáng rực giống như là quyết tâm phải vượt qua lần ứng kiếp hóa hình người. Lúc này, bác cổ vẫn đang bị vây trong thuật độn giáp của Khang, không khí bắt đầu lạnh lẽo. Thế nhưng bác vẫn điềm tĩnh chắp tay lại, lấy ra ấn đồng, bắt đầu phá thuật. Nếu như vậy, ta chỉ còn cách cưỡng ép. Tay cầm ấn đồng vỗ mạnh xuống đất, bàn tay ngửa ra, dùng 2 ngón tay trái họa một chữ vạn màu vàng hiện lên. Bác cổ nhìn Khang, giọng nghiêm khắc. Mật diệt vạn Phật ấn. Từ từ đưa tay xuống, trên bầu trời cũng xuất hiện một bàn tay khổng lồ, lòng bàn tay có một chữ vạn đỏ rực. Khang hoảng sợ, hắn lập tức cắn đầu lưỡi, phun máu ra tay, chỉ thẳng lên trời. Hỏa thần Trúc Dung, giáng hỏa viêm pháp. Một ngọn lửa cháy rừng rực đỡ lấy bàn tay nọ. Bác cổ nghiêm mặt, cũng vẫn từ từ ấn tay xuống. Khang cố gắng gượng chống đỡ, nhưng đến lúc bị bàn tay kia đè ép, hai chân của hắn khuỵu xuống. Khang lại tiếp tục phun máu lên bàn tay. Hỏa thần Trúc Dung, đồ diệt vạn pháp mà thế. Ngọn lửa lại bùng lên dữ dội, nó đỏ rực như muốn nuốt chửng bàn tay kia. Bác cổ hừ lạnh, ấn mạnh bàn tay, miệng hầm một tiếng. Lập tức bàn tay khổng lồ ấn mạnh va chạm vào ngọn lửa, một tiếng nổ cực lớn bùng lên. Tên Khang may mắn lăn ra khỏi, nhưng hắn bị thương rất nặng. Nơi đặt 14 ngọn nến ở trên đất hiện rõ một dấu tay khổng lồ. Dấu tay in sâu vào đất đến cả gần 20 cm. Thuật độn giáp mất đi 2 chòm sao bắt đầu sụp đổ, không khí không còn lạnh lẽo. Bác cổ đi đến chỗ tên Khang đang nằm thoi thóp, dùng tay đặt lên trán hắn, rút ra một luồng sáng mỏng. Ta lấy đi một nửa đạo hạnh của ngươi, đây là trừng phạt dành cho ngươi. Khang nghe vậy phun ra một ngụm máu, tức đến tím mặt. Không, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Mặc kệ hắn, bác cổ đi tới trung tâm, nơi mà con thần xà đang hứng kiếp. Khi nó đang bị sét đánh, mắt thấy cơ hội đã tới, tên Nghĩa bắt đầu khỏi trận pháp, hai tay kết ấn. Những vệt sáng từ những viên đá tỏa ra lan tràn, nối lại với nhau tạo thành một cái lưới. Con rắn thấy vậy biết là không ổn, muốn nhanh chóng kết thúc hứng kiếp. Nghĩa cười lớn, dây làm lấy ra một tấm phù bằng da người, ở trên có khắc những phù văn cảnh những con người bị tra tấn. Hắn cười lên khẳng khặc. Để tao tăng thêm lôi kiếp cho mày. Hắn tung tấm phủ ra người lên trời. Trời đất bỗng nhiên như phẫn nộ khi thấy tấm phủ bay lên. Những tia sét to như thân cây bắt đầu giáng xuống. Gió rít gào dữ dội. Con rắn căm phẫn nhìn tên Nghĩa. Nghĩa đắc ý cười lớn. Đây là bỉ nhi phủ, là làm từ da trẻ con. Có nó trong lôi kiếp, trời đất sẽ phẫn nộ mà tăng thêm lôi phạt. Con rắn rít lên, cố gắng chống đỡ. Thân thể của nó đã bị sét đánh đến nứt toát, lộ ra cả thịt. Cả lớp vảy bị thiêu cháy, đen xì xì. Viên đàn của nó cũng bị hao mòn, chỉ còn nhỏ như là hạt bắp. Con rắn vô cùng đau lòng. Nghĩa thấy thời cơ đã đến, lập tức bắt ấn chỉ vào trong trận. Tấm lưới bắt đầu từ từ sáng lên. Con rắn rít lên, ánh mắt của con rắn đỏ rực, như muốn đánh cược vào một điều gì đó. Con rắn phun ra một luồng sương vàng lên pho tượng rắn thần Naga. Miệng con rắn gầm lên giận dữ. Lập tức, cái bóng to lớn có 9 cái đầu hiện ra. 9 đôi mắt đỏ rực hiện ra trong đêm tối mưa gió mịt mùng. Cái bóng đó có chút thần tính còn sót lại trong pho tượng, được con rắn hổ châu dốc toàn bộ pháp lực còn sót lại kêu gọi. Nghĩa bất ngờ. Tại sao mày không bị định tỏa yêu đáp áp chế? Tại sao vậy? Đôi mắt của hắn liếc xuống đuôi của con rắn. Bây giờ Nghĩa mới vỡ lẽ, đó chỉ là một cành cây khô, ai đó gài vào đó để đánh lừa thị giác. Nghĩa điềm tiết. Nếu như không phải sư phụ ta đã hạ, thì ta đã sớm biết. Con rắn 9 đầu ngẩng lên, che đi lôi kiếp trên đầu của con rắn hổ châu. Nhờ vậy mà con rắn hổ châu có thời gian để khôi phục. Một cái đầu ngoảnh về phía tên Nghĩa mà gầm lên gào gào, như thể hiện sự phẫn nộ. Một cái đầu bổ về phía hắn, như đoán được. Nghĩa lao về phía trước tránh né. Nghĩa còn chưa kịp tỉnh táo lại thì một cái đầu khác của con rắn 9 đầu kia lại ập đến. Nghĩa lấy ra một cây dao nhỏ, chém một nhát muốn chặn. Nhưng như vậy còn chưa có đủ, Nghĩa bị đánh văng ra xa, đập vào một thân cây. Hắn cố gắng đứng lên, tay ôm ngực, thở hổn hển. Được lắm, dù sao vẫn nằm trong dự tính của tao. Nghĩa lao về phía hai cây cọc đồng có khắc hình kim sĩ điểu. Hai tay của hắn chạm vào hai cây cọc, bắt đầu niệm chú. Phù điêu ở trên cây cọc tỏa sáng rực. Nghĩa lấy ra một tờ giấy đỏ, dán lên hai thân cọc, lấy ra phủ văn hình kim sĩ điểu được in hai mặt. Tay vớ lấy cái lồng chim, bắt con quạ âm dương ra. Hắn nhét tờ giấy vào trong miệng con quạ, miệng khấn. Huy tổ không bảo, Naga tại thế, kim sĩ hạ pháp. Con quạ nuốt lấy tờ giấy, bỗng nhiên nó đứng yên lại, cả người con quạ run lên từng đợt. Đôi mắt của nó từ từ mở ra, là một sự uy nghiêm kèm theo cao quý tỏa ra. Con quạ bay vụt lên, một tiếng kêu đầy tức giận. Bất chấp thân hình nhỏ bé, nó lao về phía bóng của Naga 9 đầu. Tên Nghĩa cười lên sảng sặc. May mà ta đã chủ trừ trước. Ngoan ngoãn đi, ngoan ngoãn cho ta. Đến lúc mày sẽ bị vùi trong lôi kiếp, mày sẽ phải chết, mày sẽ phải chết. Ở trong truyền thuyết, kim sĩ điểu và Naga 9 đầu vốn có mối thù không đội trời chung, gặp nhau ở đâu là lao vào chiến đấu đến một mất một còn đến đấy. Vì vậy Nghĩa lợi dụng điều này để chặn lại Naga. Lúc này con quạ đang dùng vuốt cắm vào cái hư ảnh Naga, nó dùng mỏ xé toang ra cái hư ảnh. Thế nhưng Naga cũng không có kém, những cú mổ trời giáng hất tung con quạ rồi những cái quất đuôi khiến cả hai bắt đầu một cuộc huyết chiến. Chính cái đầu của Naga phun ra một luồng xương đen, còn quả phun ra một luồng sáng. Hai bên va vào nhau rồi nhất thời nổ tung. Một bên cánh của con quả bị cắt đứt một mảng. Chính cái đầu của Naga bây giờ chỉ còn lại 7. Trong lúc tổ thần đang chiến đấu sống chết với kẻ thù, con hổ châu cũng lấy lại một chút sức lực. Nó muốn kết thúc lần ứng kiếp càng nhanh càng tốt. Nghĩa thấy vậy, biết thời cơ đã đến, hắn kết ấn chỉ thẳng vào tấm lưới. Tấm lưới thu gọn lại, dần dần thu hẹp lại phạm vi. Mắt thấy sắp tóm được thì một cái ấn đồng từ đâu bay đến va mạnh vào tấm lưới. Cái ấn đồng như có sức nặng khủng khiếp đè tấm lưới xuống. Một tiếng trầm đặc vang lên. Ma! Tên Nghĩa như bị phản vệ từ trận pháp, lui ra đằng sau vài bước. Cái ấn đồng bay trở lại trong một bụi cây. Một người mặc tăng y đã cũ, đầu đội nón lá bước ra, tay phải thu lại cái ấn đồng. Cô Dung vừa nhìn thấy thì kêu lên: Hắn, chính là hắn, hắn đã phá kết giới. Nghĩa cau mày quay ngoắt lại: Vậy là thuật độn giáp cũng bị người phá, còn người chân giữ đâu? Bác cổ vẫn đứng im, lạnh lùng: Thế chủ yên tâm, ta không làm hại hắn. Chợt bác cổ ngước nhìn lên bầu trời, thấy tấm bỉ nhi phù đang bay, bỗng nhìn tức giận, đổi giọng: Nghiệt xúc, người đã giết hại bao nhiêu trẻ con để tu luyện ra cái thứ đó. Nghĩa chưa kịp khoe khoang, bỗng nhiên bị bác cổ vỗ một pháp ấn vào người. Hắn không kịp phòng bị, ngã lăn ra đất, tay ôm ngực thổ huyết. Bác cổ tiến tới, tay cầm ấn đồng vỗ mạnh xuống. Nghĩa lấy ra cây dao ngăn lại, tiếng kim loại va chạm. Thừa dịp đó Nghĩa lùi ra xa. Hắn lấy ra bức tượng quan công nhỏ, giơ lên trước mặt, miệng niệm chú: Quản đế hạ pháp, chấn diệt ngoại đồ. Một bóng người đàn ông cầm trường đao uy mãnh hiện ra. Nghĩa kết ấn pháp dùng dao chém về phía bác cổ. Cái bóng hiện ra sau lưng hắn cũng cộng hưởng, vung lên một nhát dao. Tiếng xé gió vang lên ngùn ngụt, miệng niệm Phật tông. Bác cổ vung tay một cái chuông lớn bao phủ, tiếng kim loại va chạm vào nhau, tia lửa lóe lên trong bóng tối. Cái chuông chặn lại nhát dao của Nghĩa. Bác cổ nhìn lên bầu trời, bắt đầu lo lắng. Lôi kiếp đang rất nhiều, phải chấm dứt ngay thôi. Bác cổ ngồi xếp bằng, tay chắp lại, miệng bắt đầu niệm như lai chú. Cả người bác tỏa ra một vầng xương vàng, chúng nó tụ lại thành một người có ba mặt, sáu tay, toát ra vẻ uy nghiêm, chấn nhiếp sinh linh. Bác cổ thở hắt ra, mở chừng đôi mắt. Pháp thần bất động minh vương hiện thế. Một tiếng chuông đồng vang lên lanh lảnh. Cánh tay cầm thanh kiếm của pháp thân hiện rõ, bổ thẳng xuống chỗ Nghĩa. Tên Nghĩa hoảng sợ la lên: Không, không, không thể nào, không thể nào. Thế nhưng trong tiếng chuông, toàn thân của Nghĩa như bị đông cứng, không thể nhúc nhích. Hắn nghiến răng nghiến lợi lấy bức tượng quan công đỡ lấy. Một tiếng nổ vang lên, bức tượng vỡ tan tành. Nghĩa bị đánh văng ra xa, miệng lại tiếp tục thổ ra máu tươi. Bác cổ lật cánh tay xuống, đồng thời cánh tay của pháp thân cầm vu bát cũng ụp xuống chỗ Nghĩa. Nghĩa hoảng sợ cắn đầu lưỡi phun lên cây đao, kết ấn, vung cây đao lên chém đỡ. Vu bát bị chặn lại trong chốc lát. Bác cổ nghiêm mặt, trầm giọng. Vu bát lại từ từ hạ xuống, bất chấp cho sự chống cự của Nghĩa. Toàn thân của hắn từ từ bị vu bát úp lấy, nhốt vào bên trong. Tịnh hóa pháp lực. Toàn thân của Nghĩa như bị rút đi thứ gì đó. Hắn gào lên: Không, không thể nào, không thể nào, tha tao ra, tha tao ra. Hắn điên cuồng giãy giụa, dùng mọi loại pháp lực của mình có để chống đỡ, thế nhưng vô dụng. Khi vu bát mở ra, toàn thân của Nghĩa co giật, ngơ ngác. Không, không, không, không, pháp lực của tao, pháp lực của tao. Bác cổ lúc này mở miệng lạnh lùng: Đây là trừng phạt dành cho ngươi. Ta đã tịnh hóa mật ấn lên người của ngươi, cả đời này ngươi không thể tu luyện lại huyền pháp. Nói xong, bác cổ đứng dậy, đi tới gần pháp trận, cánh tay phải hạ xuống. Lập tức cánh tay của pháp thân cũng chéo xuống, xé bỏ tấm lưới đang thu hẹp. 6 viên đá ở trên mặt đất nổ bùm bùm. Bác cổ đi tới nơi con rắn đang ứng kiếp, bắt đầu độ hóa trước cho tấm phù bỉ nhi. Thế nhưng một luồng nước phun đến thẳng về phía bác cổ. Cánh tay trái thứ hai của pháp thân túm lại, bẻ gãy luồng nước. Ở trong đêm tối, một người đàn ông đi ra, mắt nhìn bác cổ. Cổ đà, ngươi mệt rồi chứ? Là Hải Xoa, không ổn rồi. Chương 42. Hải Xoa trợn mắt nhìn bác cổ, cười khè khè. Ta đợi mi hao mòn pháp lực lâu lắm rồi, phải công nhận là ngươi rất mạnh. Nhưng hôm nay ở đây ngươi vẫn phải chết. Bác cổ nhìn hắn, nghiến răng. Phải nhanh độ hóa cho tấm phủ bị nhỉ. Nếu kết thúc lần hóa kiếp, rồi mới có thể đối phó với Hải Xoa. Nói là làm, bác cổ duy trì pháp thân, tay chắp lại, miệng niệm thần chú, đưa hai bàn tay úp mạnh vào nhau. Hai cánh tay của pháp thân cũng đưa lên túm lấy tấm bỉ nhi phù. Một loạt tiếng trẻ con khóc vang lên, tiếng khóc nghe đau đớn vô cùng, như nhiễu loạn cả bầu trời. Những hư ảnh của những đứa bé bắt đầu bò ra, giãy giụa ở trên bầu trời, nghe đến đau đớn. Tiếng khóc xoáy sâu vào trong tâm thần, làm cho trời đất như mu cũng thương tiếc, và sau sự thương tiếc đó là nổi giận. Lôi điện lại ầm ầm đánh xuống. Bác cổ nghiêm mặt, đưa mắt nhìn tên Nghĩa. Người đúng là không bằng súc sinh. Người giết hại nhiều sinh mạng như vậy, chỉ để luyện cái thứ mà trời đất căm phẫn như vậy sao? Hải Xoa cũng đoán được ý định của bác cổ. Hắn đứng đó mà cười lớn. Cơ hội tốt như thế này, ta không bỏ qua đâu. Hắn bóp tay tạo thành chảo, lao đến chỗ pháp thân của bất động minh vương. Miệng của bác cổ niệm một tiếng Mani. Cánh tay trái thứ ba cầm chùy của pháp thân bất động minh vương đập mạnh chặn lại chảo của Hải Xoa. Hải Xoa lui lại cười trừ. Sau đó hắn chắp tay khởi lên pháp thân của chính mình, miệng cũng niệm yêu chú. Những giọt nước xung quanh tụ lại tạo thành hình một con cá trình khổng lồ, đôi mắt trợn lên cuồng dã, cái miệng lởm chởm răng nhọn đang thở ra những làn hơi sương. Hải Xoa cúi người xuống, đặt tay xuống đất. Lần này để ta coi mi chống đỡ làm sao đây. Hắn đưa tay lên mi tâm rồi chỉ thẳng về phía bác cổ. Con cá trình khổng lồ lao về phía bác, mở cái miệng rộng định nuốt chửng lấy bác cổ. Bác cổ nhíu mắt nhìn nó rồi lại ngẩng lên nhìn trời. Như đã đưa ra quyết định, bác nhanh chóng thi pháp, tay phải kết ấn chỉ lên trời. Lập tức cánh tay pháp thân cầm vu bát đưa lên hứng trọn lấy con rắn. Những Phật tử bắt đầu hiện ra xoa dịu những vết thương trên người nó. Bác cổ bắt đầu ngâm sướng, khởi lên kinh chú. Những tiếng kinh chú vang lên, bầu trời như là được xoa dịu, những tia sấm sét như có dấu hiệu giảm đi. Bác cổ nghĩ thầm, phải nhanh kết thúc lần độ kiếp này. Thế nhưng Hải Xoa ở bên kia quát lên, ta sẽ không để cho ngươi mong muốn như vậy đâu. Tay của hắn bắt yêu ấn vỗ thẳng lên người con cá trình. Con cá trình lập tức tản ra, tạo thành một cơn sóng cao đến hơn 3 mét ập thẳng tới bác cổ. Tay trái của bác cổ kết tỷ ca, một kết giới được khỏi lên. Bác hít một hơi dài, dùng Phật ấn phẫn nộ minh vương, hai cánh tay cầm kiếm và nghiệp hỏa đưa lên chặn lại cơn sóng. Hải Xoa cười cười, để ta coi pháp lực của ngươi làm sao duy trì được. Hắn cắn máu ở tay nhỏ vào trong cơn sóng. Cơn sóng chuyển sang đỏ ngầu ngầu, có những cái miệng lớn há ra hiện trên mặt sóng. Hải Xoa lắc người lộ ra một cái đầu cá trình, há miệng đớp về phía bác cổ. Hai bên va chạm vào nhau tạo ra một vụ chấn động. Cơn sóng đổ ập ập xuống, hai bên khắc chế lẫn nhau. Những tiếng rít dữ tợn vang lên, những cái miệng ngoác ra muốn cắn xé kết giới, lại bị những Phật tử thiêu đốt. Cái đầu cá trình của Hải Xoa bị cánh tay cầm kiếm của pháp thân bất động minh vương chặn lại. Hắn còn chưa kịp cười thì bỗng nhiên nhận ra có cái gì đó không đúng. Còn chưa kịp định hình, cánh tay cầm nghiệp hỏa của bất động minh vương vỗ mạnh lên đầu con cá trình. Hải Xoa đau đớn rút ra xa, hóa thành đầu người, Tóc của hắn bị đốt trội, lộ ra một mảng da phỏng. Hải Xoa phun ra một vật sáng đưa lên làm xoa dịu cơn đau, căm phẫn nhìn bác cổ. Khá lắm, ngươi giỏi lắm. Hai tay của Hải Xoa kết ấn thu lại cơn sóng, chuyển sang pháp thân của mình. Hắn lấy ra vật sáng nọ, bắt đầu nệm chú. Vật sáng tỏa ra một thứ ánh sáng màu lam, không khí giảm xuống lạnh lẽo. Hải Xoa nhếch mép đưa vật sáng lên trời, dùng tay kết yêu ấn phóng về phía bác cổ. Những giọt nước mưa tụ lại thành những thủy tiễn bắn về phía bác. Bác cổ xuống sắc, dùng tay trái tạo thành áp kheo ấn đưa lên trời, cánh tay cầm dây thừng, ngọn dây thừng vung lên quấn lấy những mũi tên. Hải Xoa miệng niệm chú nhanh hơn, những mũi tên lại tụ lại nhiều hơn nữa bổ xuống. Số lượng những mũi tên quá lớn, chúng không bị ngăn lại nữa, đâm thẳng vào pháp thân bất động Minh Vương. Những tiếng nổ đồm đốp vang lên, pháp thân bị trúng đòn. Bác cổ phun ra một ngụm máu, mặt tái nhợt. Không kịp để cho bác lấy hơi, Hải Xoa dùng vật sáng làm vật dẫn thủy, tụ lại một vệt nước dài. Hắn nhèo mắt nhìn bác cổ, giơ vệt sáng lên cao. Bác cổ nhìn thấy, định ngừng lại độ hóa cho Bỉ Nhi Phù, nhưng nhìn thấy con rắn đang nằm ở trong vu bát, bác đưa ra quyết định. Tay trái kết tỉ vệ ấn, ba ngón tay cái trỏ lại áp trụm vào nhau, đẩy về phía Hải Xoa, miệng niệm. Một bàn tay màu vàng xuất hiện, vỗ về phía Hải Xoa. Hắn nhìn bác cổ, cười gằn. Chỉ còn một nửa pháp lực mà dám so với ta sao? Hắn cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, lên vệt sáng đỏ. Ngụm máu lập tức đỏ rực lên. Hắn cười khì khì. Trảm pháp! Vệt sáng bổ thẳng xuống bàn tay, tiếng xé gió rít lên, tiếng vù vù phá vỡ không khí. Hai thứ chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ lớn, nước bị hất văng lên tung tóe sủi bọt. Hải Xoa rít lên. Chạm! Từ trong bọt nước, một vệt sáng cắt đôi bàn tay lao về phía bác cổ. Vệt sáng chém mạnh vào pháp thân. Bác cổ trúng đòn, lại phun ra một ngụm máu nữa. Người nghiêng ngả như muốn đổ gục. Cánh tay của bác chống đỡ toàn thân, miệng vẫn thổ máu tươi. Mũi cũng chảy máu, đến cả ở tai cũng rỉ ra hai dòng máu đỏ. Bác cổ nhìn Hải Xoa, rồi lại nhìn lên bầu trời. Hải Xoa cứ đứng đó mà cười cười. Chương 43. Con rắn nhìn bác cổ, bên tai của bác vang lên tiếng của người con gái. Ông cứ đi đi, mặc kệ tôi. Bác cổ lắc đầu. Ta dù sao cũng bị thương, ta sẽ giúp cô hoàn toàn hóa hình người, xong cũng là viên mãn. Chỉ thêm 10 phút nữa thì lần ứng kiếp của cô sẽ kết thúc. Mau mau tập trung đi, mặc kệ, mạng của ta rất lớn. Bác cổ lấy ra một tấm bùa dùng để độ hóa oán khí, ném lên trời. Tay kết mật ấn chỉ thẳng vào tấm bùa, miệng bắt đầu niệm vãng sinh chú. Những oan linh của đám trẻ con la ó sợ hãi, muốn chạy trốn. Bác cổ nghiêm mặt. Ta không có nhiều thời gian đâu. Tay của bác giang ra, tay trái kết đà la ấn, tay phải hạ pháp ấn, dùng trưởng đẩy thẳng về phía tấm bùa. Tấm bùa lập tức bốc cháy dữ dội. Ở trong đêm mưa, nó như có một lực hút rất lớn, hút hết toàn bộ những oán linh. Hải Xoa bất ngờ. Không ngờ người lại vẫn còn tâm trạng để độ hóa. Vậy ta cho nhà người đi luôn với bọn chúng. Tay của hắn tạo thành chảo, bổ thẳng lên đầu của bác cổ. Một chảo của hắn vồ mạnh vào pháp thân, khiến cho bác lại phun ra máu tươi. Bác cổ mặc kệ, miệng vẫn niệm vãng sinh chú. Hải Xoa cười lớn, hắn thừa cơ dùng yêu pháp tấn công. Vật sáng màu lam lại được lấy ra, lại chuyển thành một vệt sáng. Hải Xoa dùng vệt sáng ấy chém mạnh xuống. Tăng y bác cổ đang mặc đã nhuộm đỏ máu tươi. Mặt của bác đã tái nhợt đi vì bị thương quá nặng, nhưng vẫn kiên trì độ hóa, giúp cho con rắn hóa kiếp. Bác cổ nhăn mặt, nuốt ngụm máu tươi trên cổ. Hải Xoa điên cuồng công kích pháp thân. Để ta xem, ta xem ngươi kiên trì được bao nhiêu lâu. Con rắn rít lên liên hồi. Ông mặc kệ tôi đi, cứ như vậy ông sẽ chết đó, ông sẽ phải chết. Bác cổ ngẩng mặt, cười nhẹ. Ta đã hứa giúp cô, em của ta nợ cô huyết thù, nếu như ta không trả thì làm sao mà mặt mũi đi gặp Đức Phật. Bác cổ chắp tay lại, bắt đầu giai đoạn cuối cùng cho lần hóa kiếp. Khi những vong linh đã bị độ hóa, tấm bỉ nhi phủ rơi xuống đất, tay phải của bác chụm lại đưa lên trời. Lập tức cánh tay pháp thân cầm nụ hoa sen đưa lên. Bác cổ nhìn con rắn. Sẵn sàng đi, ta thanh tẩy thân thể cô lần cuối. Khi cánh tay cầm nụ sen đưa lên, bầu trời bỗng nhưng dừng lại. Mây đen đã tản đi ít nhiều. Gió bắt đầu ngưng thổi. Con rắn ở trong vu bát thò đầu ra ngoài. Bác cổ nhìn nó, rồi ca dài một hơi. Phật pháp vô biên, phổ độ vô vàn, uy năng vạn trượng, hóa độ cho nàng. Cánh tay của bác làm động tác bung ra. Cánh tay của pháp thân cầm bông sen cũng đang từ từ mở ra. Bông sen đang từ từ hé nở. Con rắn chỉ chờ có như vậy, lao vút đến nhận lấy thứ ánh sáng từ hoa sen, muốn mượn hoa sen để thanh tẩy toàn bộ chứng đạo của mình. Nó phun ra nội đan nhỏ như là hạt ngô đã bị hao mòn trong lôi kiếp. Bầu trời bắt đầu tĩnh lặng, sấm sét dừng lại. Một loạt âm thanh vang vọng từ con rắn như là tiếng ca. Bác cổ nhìn rồi mỉm cười. Chứng đạo của mình đi. Bỗng nhiên con quả âm dương bay lên, nó mở miệng muốn cắn vào bông sen. Nó cất tiếng kêu vang vọng rít khắp bầu trời. Bác cổ hốt hoảng. Không ổn rồi, không ổn rồi. Bác cổ định ngăn lại, nhưng một cái bóng rắn chỉ còn có năm đầu lao lên quấn lấy con quả không cho nó hành động. Con quả phẫn nộ muốn dùng vuốt cào xé cái bóng. Mỏ của nó bổ cái con rắn ra chóc từng mảng thịt lớn. Nhưng cái bóng của Naga cố chịu đựng, rít lên về phía con hổ trâu. Bác cổ cũng kết lấy vạn ấn đẩy về phía con quả. Một vệt sáng dài chém tới ngăn lại bác. Hải Xoa liếm liếm liếm mép. Người đừng quên là con của ta chứ. Cái bóng Naga nhìn con quả âm dương đang bị thần hồn của Kim Sĩ Điểu mượn xác. Naga gầm lên kéo con quả xuống mặt đất, bắt đầu một cuộc chiến sinh tử. Cái bóng Naga rít lên rồi lao về phía con quả. Con rắn hổ châu cúi đầu đa tạ. Đội ơn tổ thần che chở, còn vượt qua kiếp nạn hóa hình người sẽ không phụ ơn sâu của người. Nó bắt đầu ngâm nga lên những tiếng kêu hướng lên trời chứng đạo của mình. Viên nội đan bắt đầu tỏa sáng, những chỗ bị thiếu hụt vì sét đánh tự nhiên liền lại. Những vết thương trên người của con rắn hổ châu bắt đầu kéo ra, lớp vảy bị đánh cháy cũng được thay mới. Cái bóng của Naga nhìn vậy như rất hài lòng, ngoảnh lại đôi mắt căm thù nhìn con quả. Con quả lắc đầu kêu lên căm phẫn. Lúc này bác cổ quay lại nhìn Hải Xoa. Người giỏi lắm, hôm nay chúng ta phân thắng bại. Hải Xoa mỉm cười độc ác. Người đã bị thương nặng, người lấy gì để đấu với ta? Bác cổ lau vết máu ở trên miệng. Người chưa thử thì làm sao biết. Nói rồi lấy ra cái ấn đồng, tay trái kết phẫn nộ Minh Vương ấn. Sáu cánh tay của pháp thân bất động Minh Vương bắt đầu khởi pháp khí. Ở bên kia, Hải Xoa tay cầm vật sáng màu lam, tay kia kết thành yêu chảo. Pháp thân con yêu ngư của hắn bắt đầu nhe nanh, lượn lờ trực tấn công. Ba cổ cũng tấn công trước, tay cầm ấn đồng đưa lên. Miệng niệm chú khởi pháp khí, vỗ mạnh về phía Hải Xoa. Hắn nhếch mép, dùng yêu chảo của mình đón lấy. Một thứ âm thanh trầm đục. Hải Xoa dùng vật sáng lam hòa tan vào cánh tay của mình. Hắn giơ tay lên làm một động tác túm lấy. Những giọt nước mưa tụ lại thành những thủy tiễn lao vun vút. Bác cổ hít sâu một hơi. Bàn tay trái hiện lên những Phật tự. Bác đưa tay lên cao, cánh tay cầm nghiệp hỏa và vu bát đưa lên hướng về những mũi nhọn. Những âm thanh va chạm, nước bị đun sôi, bốc hơi, tỏa ra che phủ chỗ bác cổ đang đứng. Ở trong làn hơi nước, một cánh tay pháp thân cầm kiếm bổ thẳng vào Hải Xoa. Hải Xoa giật mình, pháp thân kết ấn chỉ thẳng vào ngư yêu. Con ngư yêu há miệng muốn cắn lấy cánh tay kia, muốn cắn xé tan tành, thì một đôi mắt dữ tợn chừng lên chấn nhiếp nó, làm cho ngư yêu lui lại. pháp thân Bất Động Minh Vương là hóa thân của Đại Đức Như Lai để hàng phục những chúng sinh cứng đầu và hộ trì Tam Bảo. Một giọng nói vang lên, bác cổ từ bên trong luồng sáng đi ra. Đôi mắt pháp thân đang rực lên, bác cổ nhìn Hải Xoa. Để ta cho ngươi thấy uy lực thật sự. Bác hít sâu một hơi ngồi xuống chắp tay, miệng niệm thần chú. Pháp thân lập tức khởi lên uy lực. Ngọn lửa sau lưng của pháp thân bùng cháy dữ dội, nhiệt độ tăng lên. Bác cổ mở mắt nhìn Hải Xoa, từ từ hạ tay xuống. Phẫn nộ, thủ ấn. Cánh tay của pháp thân hạ xuống, giáng thẳng xuống đầu của Dạ Xoa. Dạ Xoa kết yêu chảo đỡ lấy, nhưng trái với dự định, thủ ấn đánh vỡ toàn bộ yêu chảo, làm cho hắn văng ra xa. Hắn đứng dậy ôm ngực nhìn bác cổ, ánh mắt đầy vẻ không tin. Tại sao? Không, không thể như vậy được. Không thể như vậy được. Tại sao vậy? Người đã bị thương, làm sao thì có thể có uy lực của pháp thân như vậy? Tại sao? Bác vẫn im lặng, cánh tay giơ lên, bàn tay phải định kết ấn đánh về phía Hải Xoa. Hải Xoa bình tĩnh cắn đầu lưỡi phun lên vật sáng, đưa lên bàn tay dùng nó định đỡ lấy cái ấn. Thế nhưng mắt bác cổ lóe lên, bàn tay lật xuống, đổi thành mật ấn. Bác cổ trầm giọng quát lên một tiếng. Cánh tay của pháp thân cầm chùy vỗ xuống đánh mạnh vào pháp thân ngư yêu. Hải Xoa bị cắn trả, phun ra máu. Hắn thất kinh, hắn không thể tin được. Hắn định rút lui thì bất chợt sững lại, nhìn kỹ bác cổ rồi bật cười. Thì ra là như vậy. Thảo nào ngươi bị thương mà vẫn trèo trống. Bác cổ đưa tay lau đi vệt máu. Đã bị ngươi phát hiện, ta đành giữ ngươi ở lại, quyết một trận sinh tử. Hải Xoa mỉa mai. Ngươi đã dùng cấm thuật của mình, chắc phải trả giá để duy trì thể trạng. Để xem ai chết trước. Hải Xoa dùng vật sáng tạo thành một tia dài, chém thẳng về phía bác cổ. Bác cổ kết ấn đưa tay chống đỡ, hai bên va chạm. Bác cổ chặn lại thành công vệt sáng. Hai cánh tay của pháp thân hạ xuống tạo thành cái gọng kềm, túm lấy Hải Xoa. Hắn hử nhẹ, cố gắng phản công. Pháp thân ngư yêu của hắn vung lên, lao vào hai cánh tay của pháp thân Bất Động Minh Vương. Nó phun ra luồng nước chặn lại, tạo thời cơ cho Hải Xoa thoát ra. Bác cổ bắt đầu cảm giác như cả người tê đi, máu rịn ra toàn thân. Hải Xoa đắc ý. Thế nào, ngươi giống như đèn sắp cạn dầu phải không? Bác cổ thở dốc, lấy tay ôm lồng ngực, nghĩ thầm. Phải mau chóng kết thúc thôi. Nếu không người chết sẽ là mình mất. Bác cổ niệm chú thuật, những âm ca sướng vang lên vang vọng cả bầu trời. Hải Xoa ôm đầu, lắc mạnh để tỉnh táo. Bàn tay hướng về phía trước từ từ hạ xuống. Những cánh tay của pháp thân đồng loạt vươn ra chộp tới Hải Xoa. Bác cổ trầm mặc. Phật nộ lục thủ ân. Hải Xoa nhìn thấy vậy thì thất kinh. Hắn vội tế máu của mình đổ vào vật sáng nọ, ném nó thẳng lên pháp thân ngư yêu. Con cá trình bắt đầu càng ngày càng to lên, dữ tợn hơn trước. Hải Xoa kết yêu chảo vỗ về phía lục thủ ấn. Con cá trình cũng lao về bên đó. Hai bên nhanh chóng va chạm vào nhau, không ai chịu bên nào cả. Bác cổ lấy ra cái ấn đồng đặt lên mu bàn tay. Con cá trình như bị một vật to lớn nện thẳng vào người. Hải Xoa bị đánh trúng pháp thân, văng ra đằng sau lăn lông lốc trên đất. Nhân cơ hội, hai tay của bác cổ chắp lại đưa lên cao, tạo ra thành một cái chóp. Sáu cánh tay của pháp thân khởi ra pháp khí, chém thẳng xuống thân xác của Hải Xoa. Hải Xoa hét lên. Không, không, dừng lại, dừng lại. Hắn đưa tay lên hứng lấy nước, tụ lại thành nhiều cái miệng lớn, muốn cắn về phía bác cổ. Bác cổ mặc kệ, miệng niệm chú nhanh hơn. Những pháp khí trong sáu cánh tay của Bất Động Minh Vương lần lượt bổ xuống thân hình của con cá trình. Âm thanh đôm đốp vang lên liên hồi. Con cá trình rú lên đau đớn. Bác cổ hít một hơi, chắp tay vào nhau. Mani. Ngọn lửa sau lưng của pháp thân ập đến, nuốt chửng lấy con cá trình. Con cá trình dãy giụa, kêu lên dữ dội rồi từ từ bốc hơi muốn tan biến. Pháp thân bị đánh trúng, Hải Xoa bị đẩy lui về đằng sau ôm ngực. Nếu như đã vậy thì cá chết lưới rách. Hai tay của hắn chỉ về phía bác cổ, hàng loạt cái miệng cá há rộng lao đến. Chúng no nổ tung làm cho bác cổ lung lay thân thể. Hải Xoa thở phì phò, hắn điên cuồng cười lên sảng sặc giơ tay. Nổ tung cho ta. Một tiếng nổ cực lớn đùng đùng vang lên. Hải Xoa bạo nổ pháp thân của mình. Hắn đập người vào một thân cây. Từ bên trong hơi nước dần tản ra, lộ ra pháp thân của Bất Động Minh Vương. Vật sáng màu lam của Hải Xoa bị hất văng lên trời, bắn về phía hắn. Bác cổ lúc này cũng sụm người xuống ho dữ dội, mỗi lần lại thỏ ra một hộp máu tươi. Bác cổ lấy tay lau đi vệt máu ở trên miệng, kết ấn, rồi bắt đầu đọc thần chú. Pháp thân mở dần rồi biến mất. Chật vật đứng lên nhìn về phía Hải Xoa. Hắn cũng tựa vào thân cây, tay chụp lấy vật sáng. Người chơi khó đó. Nào, người tới đây. Hai tay của Hải Xoa vang lên, miệng đọc yêu chú. Hắn hiện nguyên hình ra là một con cá trình to lớn dữ tợn. Bởi vì bầu trời đang mưa, khu rừng đầy nước cho nên rất có lợi cho hắn. Hắn lao về phía bác, há miệng muốn nuốt chửng bác cổ. Bác cổ lúc này gần như đã kiệt sức, cố gắng lấy lại bình tĩnh, lấy ra cuốn thẻ kinh, dùng ấn đồng ấn mạnh lên trên đó nệm chú. Khi con cá trình lao đến, bác cổ vỗ mạnh cái ấn đồng vào đầu nó. Mặc dù vậy vẫn bị hất văng ra xa. Con cá trình giãy giụa gào thét. Ở trên đầu nó có khắc một Phật tự đang dần dần lún sâu vào bên trong. Nó hóa lại thành hình người. Hải Xoa phun ra vật sáng màu lam để xoa dịu vết thương trên trán. Hắn nhìn bác phẫn nộ. Người hết đốt mất tóc của ta, để cho ta thành kẻ hói, bây giờ lại đập cho ta biêu đầu này sao? Người giỏi lắm. Hắn niệm chú, toàn thân bốc lên những làn sương đỏ nhàn nhạt. Hắn lại đang thiêu đốt cả máu của mình sao? Bác cổ nhìn sang. Ngươi đã dùng cấm thuật, vậy thì ta cũng đánh như vậy. Bác cổ thầm hô không ổn, mình đã như đèn sắp cạn dầu không thể dây dưa. Tay bác kết một loại mật ấn, miết lên cuốn thẻ tre, lao thẳng về phía Hải Xoa. Sao? Ngươi định bốc lên le lói trước lúc tàn hay sao? Hải Xoa dùng tay cào rách một mảng da thịt. Miệng hắn niệm yêu chú, để cho vật sáng màu lam trôi vào bên trong. Tay của hắn tạo thành một cái chảo lớn, cũng lao về phía bác cổ. Bầu trời bắt đầu mưa nhỏ hơn. Con rắn đang lột bỏ lớp vảy của mình để hóa hình người. Những mảng vảy bong chóc. Con rắn rít lên đau đớn. Bầu trời thỉnh thoảng lóe lên một tia chớp. Ở bên dưới, cuộc chiến của Naga và con quạ âm dương cũng đi đến hồi kết. Naga bị xé toang gần hết thân thể, chín cái đầu chỉ còn lại hai đang cố chống cự. Con quạ cũng không khá hơn là bao nhiêu, thân thể rách nát nhiều chỗ. Lúc này, bác cổ và Hải Xoa đã lao vào cuộc chiến sinh tử một mất, một còn. Xem ra, ta đã khinh thường ngươi rồi. Bác cổ dùng tay chống vào thân cây, thở dốc. Vậy thì ta coi xem, ai sẽ là người sống sót đến cuối cùng đây? Lập tức bác kết đà la ấn, bàn tay đỏ rực như là bị nung. Tiếng niệm chú vang lên. Hải Xoa kết thành yêu chảo, dùng vật sáng màu lam làm vật dẫn trợ uy. Cả hai lại tiếp tục lao vào nhau. Đà la ấn va chạm yêu chảo, đôi mắt của hai người rực sáng. Chớp thời cơ, bác bồi thêm một thủ ấn vào ngực của Hải Xoa. Hắn cũng dùng vật sáng màu lam đánh vào vai của bác. Cả hai lúc này đều thương nặng, khắp người be bét máu. Hai bên thở hổn hển nhìn nhau. Cả bác cổ và Hải Xoa đều biết đây là cuộc chiến thời gian. Cả hai đều dùng cấm thuật, phải trả giá cực kỳ đắt, e rằng cũng không duy trì được bao lâu. Đôi mắt của bác cổ đến lúc này nhòe đi, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Bác biết là không thể kéo dài được nữa. Hải Xoa tấn công trước, đầu của hắn lại hóa thành đầu cá trình, miệng ngoác ra phun ra một luồng nước về phía bác cổ. Hít một hơi thật sâu, bác dùng cuộn kinh vẽ lên cổ tự, đặt xuống đất. Hai tay liên tục kết giới được dựng lên trước người. Cột nước phun mạnh vào bên kết giới. Bác cổ bị chấn động nhưng vẫn nghiến răng. Hải Xoa tay kết ấn lao đến, cái đầu cá trình há mồm to táp mạnh vào kết giới. Vừa lúc đó yêu ấn của hắn cũng ập đến, bị trúng hai đòn liên tiếp. kết giới chưa được dựng hết đã có dấu hiệu muốn dạn nứt. Hải Xoa gằn giọng: "Để ta xem, ngươi trốn đi đâu?" Hắn bóp mạnh vào kết giới. Bác Cổ đành buông tay, lui về đằng sau. Thừa cơ hội Hải Xoa lao đến, tay chộp tới cổ họng của bác Cổ. Bác Cổ cắn đầu lưỡi, phun máu lên yêu chảo. Giống như là bị dính axit, Hải Xoa lùi lại ôm bàn tay rít lên đau đớn. Nhân cơ hội, bác Cổ dùng cái ấn đồng in lên bàn tay phải một dấu ấn. Bàn tay đưa lên phía trước, giơ cánh tay đánh thẳng về phía Hải Xoa. Hải Xoa kịp phản ứng, phun máu lên tay tạo thành yêu ấn. Bàn tay của nó đen xì xì, đỡ lấy. Một âm thanh ma sát cuộn vào nhau ầm ầm, cứa thẳng vào thính giác của người nghe. Cả bác Cổ và Hải Xoa, không ai nhường ai, đều là niệm chú bất dung hòa. Một tiếng nổ lớn hất tung cả hai người ra hai bên, đều kiệt sức. Bác Cổ hít sâu một hơi, túm lấy cái ấn đồng in lên cuốn kinh, dùng máu của mình vẽ lục đại chân ngôn lên cái ấn đồng. Cái ấn đồng sáng rực trong lòng bàn tay của bác. Hải Xoa quát lên: "Ngươi định một chiêu quyết sinh tử sao? Vậy ta chiều ngươi." Hắn lấy ra vật sáng, định rạch máu ở tay để nhỏ vào. Vật sáng chuyển sang màu đỏ thẫm. Hải Xoa niệm chú khởi lên pháp khí. Một vệt sáng hiện ra. Khác với lần trước, vệt sáng này đỏ như máu, thỉnh thoảng lại có những cái miệng há ngoác ra. Hai bên nhìn nhau rồi từ từ khởi lên pháp lực, đưa vào pháp khí. Bác Cổ cầm ấn đồng đánh về phía Hải Xoa. Hải Xoa cầm vệt sáng đỏ lao về phía bác. Bác Cổ ném cái ấn, tay chắp lại, kết diệt ấn, đẩy lên. Hải Xoa vung lên ném vệt sáng về phía cái ấn, rồi kết yêu ấn về phía bác. Hai thứ pháp khí va chạm vào nhau, cọ sát, âm thanh trầm đục đến tức ngực. Một vụ nổ cực lớn, ánh sáng soi sáng cả một khu rừng. Thứ âm thanh khủng bố vang lên, hai người lại một lần nữa bị hất văng ra xa, pháp khí tự bay về phía chủ. Cả hai bị hất lên cao phải đến hơn 3 mét, đập vào những thân cây rồi lăn lông lốc xuống. Bác Cổ dường như không còn sức lực, nằm bẹp. Hải Xoa cũng vậy. Thế nhưng khi vật sáng vào tay hắn, nó bắt đầu tỏa ra những tia sáng màu lam lên người của Hải Xoa. Bác Cổ thốt lên: "Không, không thể nào." Cơ thể của Hải Xoa được bao phủ trong thứ ánh sáng màu lam. Như lấy lại một chút sức lực, hắn chống tay bộ dáng chật vật đi về phía bác. Miệng không ngừng thổ huyết, nhưng hắn vẫn cười đắc ý. Bác Cổ nhìn như là đèn đã cạn dầu, cố cử động tay chân còn chả được. "Nếu như không chờ người thấm mệt, đánh người bị thương, lại có vật này trợ giúp, thì người nằm đây là ta." Hải Xoa giơ vật sáng màu lam. Bác Cổ cố cử động tay với lấy cái ấn đồng, thế nhưng bị chân của Hải Xoa dẫm lên. "Người đã kiệt sức rồi, pháp lực cũng đã cạn rồi, vùng vẫy làm gì? Để ta xem ai cứu được ngươi." Hắn giơ tay lên tạo thành yêu chảo, giáng thẳng xuống đầu của bác Cổ. Khi Hải Xoa định bóp nát đầu của bác Cổ, bỗng nhiên hắn bị một luồng xương vàng chặn lại. Chưa kịp định hình thì một bàn tay vỗ thẳng vào lưng, khiến Hải Xoa văng về phía trước. Trừng mắt quay phắt lại nhìn, phía sau là một cô gái thanh tú, cơ thể được bao phủ một màn xương vàng. "Con rắn chết tiệt, ngươi muốn gì?" Thì ra là con hổ trâu đã hoàn toàn hoàn thành lần ứng kiếp. Cô gái cất giọng cười trong trẻo: "Ta muốn cứu người này, ngươi làm sao, muốn đánh được sao?" Hải Xoa điên lên, tay hóa chảo chộp về phía cô gái, nhưng làn xương vàng lại hóa ra rất nhiều cái đầu rắn đáp trả lại Hải Xoa. Hắn chỉ kịp dùng chảo phá nát những cái đầu rắn, nhưng vì số lượng quá nhiều, hắn vẫn bị cắn trúng. Lui về đằng sau, ôm ngực nhìn cô gái: "Lần này ta tạm thua, lần sau sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho ngươi." "Ngươi muốn chạy à? Nhưng đâu có dễ." Từ đám xương bỏ ra những con rắn rất lớn, chúng nó bò về phía Hải Xoa rít lên cơn đói khát. Thấy không ổn, Hải Xoa lui về phía sau rồi quay lưng bỏ chạy. Bác cổ nhìn cô gái rồi bật cười. Cô cũng giỏi dọa người đó. Cô gái đi đến bên bác cổ, đặt tay lên người bác, một luồng sinh khí thổi vào. Bấy giờ bác cổ mới thấy tốt hơn, chống tay ngồi dậy. Tôi chỉ trả ơn ông vì đã giúp tôi độ kiếp. Nhìn cô ta, bác cổ phì cười, cởi ra tăng y, lộ ra thân hình xăm kín tà Phật và ác thần. Bây giờ cô đã hóa hình người, cũng nên học cách làm người thật đi. Lấy cái này mặc vào. À mà cô chưa có tên của người đúng không? Cô gái chần chừ nhìn bác cổ, lấy tấm áo phủ lên người. Ta tên là Tuệ Linh, là tên của người đã cứu ta đặt cho năm đó. Bác cổ nhìn về phía cuộc chiến của Naga và con quạ âm dương. Hai bên đã kết thúc, bóng của Naga bị xé nát đang dần tan biến. Miệng con quạ nhả ra tấm phủ rồi nằm gục xuống. Cô gái đi vào bên trong tháp, quỳ xuống trước bức tượng Naga đã vỡ nát, thực hiện nghi lễ cầu bái, miệng lẩm bẩm, rồi quay lại về phía bác cổ. Vậy là bây giờ chúng ta đã hết nhân quả, hẹn gặp lại. Bác cổ nhìn cô ta, cô đã hóa hình người, hy vọng cô chuyên tâm tu hành, đừng có dính vào sát nghiệp, sớm sẽ có ngày đắc đạo. Tuệ Linh phì cười rồi đi vào trong rừng sâu. Bác cổ ngồi xuống nghỉ một chút, đến khi đứng dậy nhìn xung quanh cũng đi ra khỏi khu rừng, mặc kệ tên Nghĩa đang ngồi ở dưới đất. Hải Xoa cũng đã rút lui, hắn đang dừng lại ở một ngọn núi. Không đúng, tại sao mình lại có thể bất cẩn như vậy? Con rắn đó mới hóa hình người, vô cùng yếu ớt, nó chỉ hù dọa mình thôi, mẹ kiếp. Đến khi quay lại chỗ cũ thì đã không thấy bác cổ và Tuệ Linh đâu. Hải Xoa gầm lên tức tối. Giỏi lắm, ngươi dám lừa ta, lần sau sẽ không dễ như vậy đâu. Giỏi lắm, giỏi. Ngươi không có lần sau đâu. Một giọng nói bỗng nhiên lạnh lùng vang lên ở đằng sau Hải Xoa. Quay lưng lại thì bỗng nhiên thấy hai người màu đen, một người tay cầm lồng đèn, một người béo lưng vác quan tài. Hải Xoa nhìn hai người, cẩn thận giữ khoảng cách. Hai người là ai? Muốn làm gì? Tên béo không thèm nói chuyện, đặt cái quan tài xuống đất, lao đến kết ấn. Hải Xoa phản kháng, hắn dùng vật sáng tạo thành một vệt sáng dài như thanh kiếm chém tới. Tên béo lùi lại đằng sau, trên tay đã xuất hiện một vết thương chảy máu, nhưng máu của y lại có màu xanh lục. Còn dám đánh cả ông à? Con cá thối này, mày chọc giận ông rồi. Tên béo ngồi xuống, tay kết ấn, từ trên người hắn mọc ra những cái lá, hoa và cả dây leo. Hải Xoa bất ngờ định lui lại nhưng chân đã bị khóa chặt. Nhìn xuống mới thấy bị những cái rễ cây quấn lấy. Hải Xoa vung vệt sáng lên chém lên những cái dây leo. Thế nhưng càng lúc dây leo càng nhiều, nhiều đến không xuể. Những dây leo bò lên người Hải Xoa chui vào bên trong. Hải Xoa đã trải qua cuộc chiến sinh tử, không còn nhiều pháp lực mới lâm vào tình cảnh như vậy. Tên béo cười khè khè. Hay, thật may mắn là ăn được ngươi rồi. Nếu như ngươi ở lúc toàn thịnh, nhất định ta không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ trách ngươi chơi xấu được người ta được thì ta cũng vậy mà. Những sợi dây leo bắt đầu hút khô sinh lực của Hải Xoa. Hải Xoa cố vùng vẫy nhưng không được. Những bông hoa trên dây leo nở bung, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Hải Xoa định truyền một ít pháp lực vào vật sáng màu lam thì tên gầy đi tới. Hắn túm lấy cổ tay của Hải Xoa, cướp vật sáng ngắm nghía. Tên béo cười. Anh Nam, có đúng là vật đó không? Tên gầy bắt ấn chỉ vào vật sáng. Từ thứ ánh sáng đó tắt dần, hiện ra là một con mắt màu xanh lam. Tên gầy lắc lắc đầu. Không phải, chỉ là mô phỏng thôi. Đây chỉ là giả Hải Nhãn Châu, đem về làm quà cho chị ba vậy. Ấy đúng đó, đem làm quà, biết đâu chị ba lại nấu cho mấy món ăn ngon à. Tên gầy nhìn về hướng bắc cổ rời đi. Đám côn trùng đang bám trên người hắn bỗng nhiên bốc cháy, từng đốm lửa nhỏ và tiếng vang lốp bốp khét lẹt kèm theo bay lên. Là một tên rất thú vị, hy vọng chúng ta sẽ không phải là đối thủ của hắn. Nếu như mà đánh nhau thật sự là mình cũng không biết có đánh được hắn hay không đó. Mà mau giải quyết con cá trình này đã, còn phải lên đường. Thả ta ra, không, thả ta ra. Hải Xoa nhận ra điều gì, bắt đầu lắp bắp. Người, ta nhận ra rồi, các người là người của Mộc. Mộc, Mộc 20 năm về trước. Không phải là các người đã... Còn chưa kịp nói hết câu, thực cơ thể của Hải Xoa đã bị hút khô, chỉ còn lại là một cái xác. Tên gầy đưa tay vào cái lồng đèn, rút ra. Trên đầu ngón tay của hắn có một ngọn lửa màu xanh lục, ném về phía bộ xác khô. Cái xác bén lửa cháy ra cho. Biết điều thật thì chỉ có chết thôi. Tên mập đứng lên, toàn bộ rễ cây leo chui vào trong người của y. Lúc hai tên đi ngang qua thằng Khang đang nằm ở dưới đất, thì tên gầy dừng lại, cúi nhìn. Là một tên có căn cơ tốt, chỉ tiếc phương pháp tu hành không đủ. Nếu như đi theo ta, ta sẽ cho người thứ ta cần, và ngươi cũng sẽ được thứ người muốn. Không nên phí phạm. Nghe vậy, Khang ngước đầu lên nhìn, thoáng chốc chần chừ một chút, suy nghĩ. Sau đó, hắn ôm lấy ống chân của tên gầy. Có thật là như vậy không? Ta chưa bao giờ nói dối. Có thật không? Ngươi đồng ý với ta? Tên gầy giơ bàn tay miệng niệm chú, những đầu ngón tay bốc lửa, lan xuống hết cả bàn tay. Khang nghiến răng. Vậy ta sẽ theo ông. Hắn nhìn sang Nghĩa và Dung. Hai người tha lỗi, ta cũng phải lựa chọn. Nói với sư phụ là nếu như gặp ta ở đâu thì ta sẽ tự sát chuộc tội. Tên mập cúi xuống vác tên Khang bỏ vào trong cái quan tài, rồi đi theo tên gầy mất hút vào trong rừng sâu. Lúc này cô Dung mới dám bỏ ra, cả người giận đến run lên, đi tới chỗ tên Nghĩa đang ngơ ngác. Chúng ta đi về, phải báo với sư phụ để trả mối thù này. Tên Nghĩa đau khổ. Đúng rồi, phải đi về tìm sư phụ. Hai người từ từ dìu nhau ra khỏi khu rừng. Khu rừng trở lại yên tĩnh sau trận chiến khốc liệt. Đến cả chim chóc còn không cả dám mở miệng ra mà hót. Bác Cổ quay về lối cũ theo con đường làng. Bác không muốn về nhà với bộ dáng như vậy, khắp người be bét toàn là máu. Bác Cổ ráng gượng tới nhà của Bảy Ếch. Bảy Ếch đang đứng ngoài sân nhìn thấy bác Cổ thì hốt hoảng. Trời đất ơi, anh Cổ, anh làm sao thế này? Thằng nào mất dạy mà nó đánh anh ra nông nỗi này anh Cổ? Nói em vác AK, em xấy nó thành tổ ong bỏ mẹ nó ra. Mau cho anh vào nhà, lấy đồ cầm máu, ra tiệm thuốc mua cho anh vài thứ. Bác Cổ tạm nghỉ ngơi ở nhà Bảy Ếch cả ngày hôm đó. Đến khi vết thương đã tốt hơn, cử động không còn đau nhức, pháp lực cũng lấy lại được một chút, bác Cổ liếc nhìn cơ thể của mình. Chắc là trong vòng một tháng anh không thể thi triển được pháp lực. Mới xuất thế chưa lâu đã bị thương, lần này trách anh cũng chủ quan quá, lại bị cái thằng Gia Lạp Cổ cười rồi. Bảy Ếch đi vào, trên tay là một bộ tăng y đã được giặt sạch và một tờ giấy. Là của anh phải không? Em thấy ở trước nhà đó, kèm theo tờ giấy có ghi tên anh nè. Bác Cổ cầm lấy rồi phì cười vì nét chữ nguệch ngoạc. Tôi trả lại cho ông, giữ đồ của người khác là xấu, tôi cảm ơn. Bảy Ếch hỏi. Ủa anh ấy, ai vậy? Sao lại có cái bộ đồ này? Mà em nghe thấy cái mùi nó thơm của hoa lài đó. Này đừng nói là anh có gái, anh định đi bước nữa anh Cổ? Bác Cổ mặt sầm lại. Quả thật trên bộ tăng y còn có mùi thơm hoa lài. Bác lắc đầu, nghiêm mặt. Không có gì đâu, anh không có ý định đó đâu, chú đừng có nghĩ vậy. Trong lúc đó, anh Mùi chạy vào với một tin tức mà người ta đã chờ đợi hơn một tuần nay. Anh Ba Mùi đi vào, thấy bác Cổ và Bảy Ếch. Gặp mày với thằng Ếch ở đây thì hay rồi. Anh nói nghe, những thứ để chuẩn bị bắt con thủy quái đã mang về làng rồi. Bác Cổ nghe vậy thì vui mừng. Vậy thì tốt, Em chờ tin này thôi. Vậy thì ngày mốt sẽ chính thức giết con quái. Anh về nói với mọi người chuẩn bị đi. Ba Mùi nghe vậy vỗ vỗ vai bác. Ở được, bây giờ anh đi chuẩn bị mọi thứ. Nói thật là anh cũng chờ ngày này đó. Mẹ nó chứ, con cá trình đó dám đến ăn người làng mình. Thôi anh đi cả muộn. Tiễn Ba Mùi ra khỏi nhà, Bảy Ếch quay vào nói. Nhưng mà anh có, anh đang bị thương, làm sao mà anh có đủ sức đánh nhau? Hay là thôi, anh tạm thời anh nghỉ vài ngày. Bác Cổ lắc lắc đầu. Linh tính mách bảo anh phải giết con quái này càng sớm càng tốt. Còn sức khỏe của anh tự biết, chú khỏi lo. Bảy Ếch lắc đầu. Anh nói vậy em đành chịu. Trò chuyện thêm vài câu, bác Cổ đi về nhà. Về đến nhà không thấy ai, hỏi hàng xóm mới biết là chú Tư đưa cả nhà lên chợ huyện. Bác Cổ mỉm cười đi vào, ra giếng múc nước tắm rửa. Xong bác vào trong phòng, đem hai cái thau đồng nhỏ đổ nước đặt xuống dưới giường. Bác lên giường ngồi xếp bằng, lấy ra một cây ngân châm rất dài mỏng như tơ cắm vào người. Rút cây ngân châm nhúng vào hai thau nước, tay kết pháp ấn chỉ thẳng vào trong đó. Bác bắt đầu niệm chú. Sau một hồi thì dừng lại, mở mắt nhìn hai thau nước. Người còn định không hiện ra nữa sao? Mặt nước ở trên hai cái thau bỗng gợn sóng dập dềnh rồi yên tĩnh. Hiện lên trên mặt bác Cổ, ở bên trái sôi lên ủng ục, tỏa ra hơi nước lạnh. Mặt nước còn chưa yên tĩnh thì gương mặt của bác lại hiện lên trong lớp sương lạnh. Bác nói, để cho hai người cười rồi. Tại ta chủ quan, mới xuất thế chưa lâu đã bị thương, xém chút nữa mất mạng. Chắc ta cần một tháng để tĩnh dưỡng mới khôi phục. Gương mặt ở bên chậu bên phải mở miệng, một thứ âm thanh vang lên. Không sao, ta cũng không ngờ lại xuất hiện tên thủy quái đạo hạnh mạnh như vậy. Cổ Đà, ngươi không sao là tốt rồi. Nhưng gương mặt trong chậu bên trái lại mở miệng, giọng lạnh lùng độc ác. Vô dụng, có con cá cũng không làm ăn gì được. Biết thế, để ta thay Cổ Đà xuất thế. Bác Cổ gãi đầu cười cười. Vậy ngươi có muốn đi ra không? Ra Lạp Cổ, ở ngoài này thú vị lắm. Thôi dẹp đi, ta đang trong thời kỳ trốn tránh trời đất, dòm ngó bản mệnh, chắc cũng phải một tháng nữa mới thành. Gương mặt ở chậu bên phải nói. Vậy để ta trở lại đi, dù sao ta cũng khôi phục đến 89 phần. Bác Cổ nghe vậy liền lấy cây ngân châm đâm vào người rồi kết ấn. Những ngón tay đan xen vào nhau, hai ngón giữa dựng thẳng rồi từ từ hạ xuống. Bác Cổ đổ xuống giường, hai chậu nước cũng từ từ bốc hơi cạn sạch. Một hồi sau, bác Cổ ngồi dậy, vươn vai, nhưng vẫn thấy đau, mặt nhăn nhó. Cổ Đà này tại sao lại bất cẩn để cơ thể mình bị thương như vậy? Mà kệ đi, dù gì vẫn là một. Lâu lắm rồi ta mới được ra ngoài. Thân hình bác Cổ ngồi xuống giường, lấy ra con dao cắt 9 đầu ngón tay kết ấn, gỡ 9 tấm phủ trên cái lọ gỗ nhỏ máu. Những cơn rít lên thỏa mãn vang lên. Con rắn đen bò ra lượn trên tay của bác Cổ, miệng khè khè. Bác Cổ vuốt đầu nó. Thương bệnh trên người ta ổn rồi. Không sao đâu, thác Lai Lạp. Con rắn há miệng ngậm lấy đầu ngón tay đang chảy máu, nhưng vừa ngậm được thì nó bị lôi tuột xuống đất. Thì ra là con thiềm thử đang ngậm lấy đuôi con rắn. Nó lắc lắc cái đầu kéo con rắn quăng vào cái lọ có khắc hình đầu người, thân rắn. Nó kêu ồm ộp như là khó chịu, vênh váo cái đầu. Bác Cổ nhìn nó cười, tay túm lên nó, bóp vào bụng làm nó há miệng ra, dùng những đầu ngón tay bôi chút nước bọt của nó. Xong xuôi, bác Cổ lại nhét con thiềm thử vào lọ, kết ấn phong lại. Bác dùng đầu ngón tay dính nước dãi cho vào một cái lọ nước cất đi. Đây là những thứ hữu dụng trước khi giết con thủy quái. Xong, bác Cổ lôi cây sáo bằng xương, lau chùi là cẩn thận, cho vào trong tối. Bác cẩn thận bỏ từng món đồ thi pháp, kiểm tra lại một lần nữa, thắt nút lại. Bấy giờ bác mới thảnh thơi một chút, lấy ra cái khăn thêu hoa lại vuốt ve. Lâu rồi chúng ta còn chưa nói chuyện. Thù của nàng ta đã báo. Hai đứa con của chúng ta khỏe mạnh, ngoan lắm. May mà có ông bà chăm lo chúng nó. Hai con cũng có được bù đắp phần nào tình thương, chứ ta thì vụng lắm. Không biết từ bao giờ, Trên mặt của bác cổ đã lăn ra hai dòng nước mắt. Bác cổ vội vàng lấy cái khăn tay lau đi. Chết, đã tự dặn mình là không được để cho nàng thấy ta khóc. Chán thật. Bác cổ âu yếm, miệng ngâm nga một vài câu hát mà vợ mình rất thích. Hỡi ôi, nhân gian nặng một chữ tình, người đời không biết, cứ đinh ninh là trò cười. Hỡi ôi, nhân gian vướng phải chữ sầu, người đời chẳng biết lối đâu mà về. Hỡi ôi, nhân gian quấn mãi chữ bi, người đời chẳng biết cứ đi mịt mù. Nhân gian là mộng, số kiếp là không, miễn mong sao bên nhau trọn đời trọn kiếp, có ta có nàng sống qua một đời, chết cũng mỉm cười. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta hôm nay kết thúc tập 6 tại đây. Phải nói là rất là cuốn đúng không? Dạ Táng là ông viết nó cuốn kinh khủng. Đánh nhau đến không cả thở nổi á. Tôi thải với ông, không biết ông nghe nào, chứ tôi đọc và tôi cảm giác ông đánh nhau không có thở nổi. Tôi cảm thấy ngộp thở quá. Thở không có nổi luôn. Mà... có một cái điều mà rất là đặc biệt ở tác giả Dạ Táng mà mình nói thật là mình cũng chưa thấy cái điều này nó xuất hiện ở những tác giả khác, đó là Dạ Táng xây dựng một cái thế giới pháp thuật nó rất là mới, nó rất là lạ so với những cái thế giới pháp thuật mà trước đây chúng ta đã biết. Ví dụ những cái pháp ấn của Dạ Táng nó rất là đặc biệt, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì Dạ Táng khai thác theo cái hướng là Phật gia và Vu độc, chứ không phải là đạo gia như chúng ta vẫn thấy, không phải là cấp như luật lệnh nữa, là Amani Bát Mi Hồng nó đó. Thì cái điều này nó rất là mới lạ. Những cái tà thuật, những cái yêu quái, yêu ma quỷ quái của cái thế giới của Dạ Táng vẽ ra nó cũng rất là đặc biệt, nó khác hẳn với những gì mà chúng ta đã biết. Nó không phải là quỷ hồn, nó cũng không phải là yêu ma quỷ quái như ở thế giới tu luyện của đạo gia, đúng không ạ? Mai có tập 7 nha Thái Nguyễn, có 22 giờ ngày mai nhìn. Thì đó, trước khi mình upload thì mình xin em xin gửi lời cảm ơn tới chị Thái Nguyễn. Các bạn biết thấy cái giọng của mình ngày hôm nay nó đã khỏi luôn, nó rất là ok. Thì cái thuốc mà chị Thái Nguyễn chị đã thuê người chạy xe máy từ Hải Phòng trong buổi sáng ngày hôm nay. Chị thuê người chạy xe máy từ Hải Phòng mang lên cho mình để mình ngậm từ sáng giờ. Mình ngậm từ sáng giờ luôn. Là đến buổi tối là ok, đọc luôn được. Thì phải thừa nhận là cái thuốc của chị nó thần kỳ quá. Em rất là cảm ơn chị đã hết sức ủng hộ và quan tâm. Đây là cái điều mà em rất là trân quý. Em sẽ cố gắng đọc hay hơn nữa, đọc nhiều hơn nữa. Để không phụ tấm lòng của chị và nhiều anh chị em khác. Một lần nữa em cảm ơn chị. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.